Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, rời đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đông Phương Bạch nói. Đa tạ Gia Cát Huynh cho biết, ta xem cái này lão bộc người chắc cũng là đi tìm thú vui đi. Bây giờ không có lão bộc người. Hơn nữa mình tu vi lui về phía sau, mà Gia Cát thần toán nhưng là thứ thiệt chém chết qua chân vũ cảnh giới cường giả người. Coi như lúc này cùng Gia Cát thần toán trở mặt, vậy cuối cùng thua thiệt cũng chỉ có thể là Đông Phương Bạch. Hơn nữa mình thân phận bày ra vậy không chắc định Gia Cát thần toán. Dẫu sao Gia Cát thần toán là người của triều đình, căn bản không sợ đạo môn thánh địa. Gia Cát thần toán cũng nói, Đông Phương huynh, ta cùng ngươi nói người làm phải có người làm dáng vẻ. Ngươi cái này người làm thật không có có người làm bộ dáng. Hắn không chỉ có đối với ta vô lý, hơn nữa lại dám như vậy thả Đông Phương huynh chim bồ câu. Người như vậy nếu là đặt ở thủ hạ ta, ta đã sớm đem hắn giết chết. Nếu là Đông Phương huynh tin được lời của tại hạ, tại hạ nguyện ý cho Đông Phương huynh chăm sóc huấn luyện một chút cái này thuộc hạ. Muốn cho hắn biết là một thuộc hạ là một người làm. Vậy sẽ phải có một cái thuộc hạ, một cái người làm dáng vẻ. Đông Phương Bạch gật đầu nói phải. Hơn nữa còn nói rõ nói đến. Cùng lão bộc người sau khi trở về, nhất định đem lão bộc người cho Gia Cát thần toán dạy dỗ một phen. Thật ra thì Đông Phương Bạch đã đại khái biết lão người làm kết cục à. Nhưng là hắn nhưng không có nói ra. Gia Cát thần toán cùng Đông Phương Bạch tán gẫu một hồi rời đi. Gia Cát thần toán rời đi sau đó, Đông Phương Bạch liền bắt đầu ý định. Ở lại Thanh Vân Kiếm Tông rất rõ ràng đã không an toàn. Hắn phải trở lại hắn phụ thân bên người. Chỉ có hắn phụ thân che chở hắn mới là an toàn nhất. Hơn nữa muốn phải trừ hết Hợp Hoan Tông cái này tông môn. Vậy phải để cho hắn phụ thân tự mình ra tay. Hợp Hoan Tông cũng không phải là giống vậy tiểu môn tiểu phái, mà là U Châu hai đại đỉnh cấp tông môn một trong. Coi như là một cái thiên cương cảnh giới, cường giả ra tay vậy căn bản không có thể đối với Hợp Hoan Tông tạo thành một chút tổn thương. Trừ phi là vương cảnh cường giả, tự mình ra tay mới có thể tiêu diệt Hợp Hoan Tông. Hoặc giả nói là ba bốn cái thiên cương cường giả cảnh giới liên thủ. Nếu không, muốn tiêu diệt Hợp Hoan Tông đó là khó lại càng khó hơn. Lúc này Đông Phương Bạch hoàn toàn không có muốn võ mị nương dự định. Hắn bây giờ muốn làm nhất chính là trả thù, sau đó khôi phục mình tu vi. Bây giờ hắn không có thằng nhóc, cho nên hắn chuẩn bị một lòng tu luyện võ học, đạt tới cảnh giới võ học đỉnh cấp. Nhưng là muốn một lòng tu luyện võ học, phải đem mất đi nội lực cho bù lại. Nhưng là hắn muốn bổ mình bù lại là không thể nào. Hắn phải trở về tìm hắn phụ thân nghĩ biện pháp. Hắn phụ thân là vương cảnh cường giả, kiến thức rộng, nhất định sẽ có biện pháp. Vào ngày đó ban đêm, Đông Phương Bạch mang hai cái thiếp thân tiên thiên viên mãn chết thị rời đi Thanh Vân Kiếm Trung. Đông Phương Bạch không biết hắn rời đi Thanh Vân Kiếm Tông thời điểm. Gia Cát thần toán ngay tại hắn sau lưng âm thầm xem hắn rời đi. Cùng ngày ban đêm Gia Cát thần toán và Võ Mị Nương ở tông chủ phủ trong phòng ngủ. Làm cái loại đó thẹn thùng sự việc. Hai người kịch chiến hai tiếng. Mới hoàn toàn xong chuyện, hai người cũng đạt tới đỉnh cấp, mà Võ Mị Nương lại là đạt tới hai lần đỉnh cấp. Gia Cát thần toán ôm Võ Mị Nương hoành nằm ở trên giường. Gia Cát thần toán nhỏ giọng nói, Mị Nương, ta có một việc muốn cùng ngươi nói, ta hy vọng ngươi sau khi nghe xong không muốn tức giận, cũng không muốn từ đây cũng không để ý ta, ngươi muốn đánh ta, phải mắng ta đều có thể. Võ Mị Nương nhu nói, tướng công, ngươi lời nói này, bỏ mặc ngươi làm gì, ta cũng biết tha thứ cho ngươi, ta làm sao có thể không để ý tới ngươi đâu, có chuyện gì ngươi cứ yên tâm to gan nói đi. Gia Cát Thần Toán nói, nương tử, ta xuất quỹ, lại đi quận Nam Sơn thời điểm, ta yêu một người, hai người chúng ta đã làm. Nương tử, ta thật xin lỗi ngươi, ta biết ta hết sức không tốt, nhưng là ta vẫn là hy vọng đạt được ngươi tha thứ. Võ Mị Nương càng thêm ôm thật chặt Gia Cát Thần Toán, dùng thanh âm ôn nhu nói, người đàn ông tam thê tứ thiếp rất bình thường, chỉ cần ngươi trong lòng có ta, hai người chúng ta liền vĩnh viễn chung một chỗ. Hơn nữa ngươi xem cái nào có coi như người đàn ông không phải tam thê tứ thiếp, thê thiếp thành đoàn sao? Ngươi tương lai là muốn người làm đại sự, tự nhiên không tránh được những chuyện này. Hơn nữa ngươi xem ta phụ thân, hắn ban đầu cũng có 7-8 phụ nữ. Hắn ban đầu vậy cưới U Châu hai đại đỉnh cấp người tông môn, cũng là vì khiến cho Thanh Vân Kiếm Tông còn sống. Gia Cát Thần Toán trong lòng tới liền một câu, còn bà nó, cái này thì xong chuyện, không nên lớn phục vụ sao? Gia Cát Thần Toán chuẩn bị một cái sọt nhận sai lời kịch cũng còn không có nói ra. Võ Mị Nương cũng đã tha thứ hắn, cái này làm cho Gia Cát Thần Toán hết sức xấu hổ. Bất quá Gia Cát Thần Toán rất nhanh liền bình thường trở lại, nơi này cũng không phải là trái đất, cũng không có quốc gia thực hành chế độ một chồng một vợ độ. Ở cái đại lục này trên, chỉ cần ngươi thực lực quá mạnh, như vậy tam thê tứ thiếp quá bình thường bất quá. Nếu là ngươi không có thực lực, vậy ngươi liền đáng đời cả đời bắn sạch côn. Ở cái đại lục này trên, phái nữ tư tưởng đều hết sức bị trói buộc. Ở bọn họ quan niệm trong, người đàn ông tam thê tứ thiếp là hết sức bình thường. Cho nên ở Gia Cát Thần Toán xem ra hết sức chuyện không hợp lý tình, ở trong mắt của bọn họ lại hết sức bình thường. Gia Cát Thần Toán vậy ôm thật chặt Võ Mị Nương, nói, Mị Nương, ngươi thật quá tốt. Ta đời này có thể tìm được ngươi, đó là ta lớn nhất phúc phận. Ngươi yên tâm, bỏ mặc ta có bao nhiêu đàn bà, ngươi vĩnh viễn là ta thích nhất cái đó. Ngươi vĩnh viễn là ở trong lòng ta trọng yếu nhất cái đó. Hai người lần nữa ôm nhau, lần nữa hôn nhau, lần nữa, lại là một cái không yên yên tĩnh ban đêm. Bữa nay rạng sáng, Gia Cát Thần Toán đem Thanh Vân Kiếm Tông tất cả mọi chuyện đã giao phó cho Cao Thuận. Sau đó mang Võ Mị Nương và hai nàng khác rời đi Thanh Vân Kiếm Tông. Sau đó chạy thẳng tới quận Nam Sơn đi. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị đem Thanh Vân Kiếm Tông làm vì mình luyện binh đất. Mà Cao Thuận chính là cái nhóm này binh người lãnh đạo, cũng là Thanh Vân Kiếm Tông duy nhất người phụ trách. Dựa theo thời gian suy tính, Gia Cát Thần Toán hiện tại xuất phát, đến lúc mình phủ đệ sau đó, mình phủ đệ cũng hẳn hoàn toàn làm xong. Đến lúc đó Gia Cát Thần Toán đem bát quái trận toan tính ngăn lại, vậy Gia Cát Thần Toán thì có một cái nhà an toàn. Hắn sau này thì lại vậy không cần lo lắng người mình yêu, hắn làm chuyện gì cũng không có quá nhiều nỗi lo về sau. Giống như lần này Đông Phương Bạch tới muốn động nữ nhân mình yêu thích, nếu không phải Võ Mị Nương trong tay có đạo phù mà nói, bây giờ Võ Mị Nương đã gặp gỡ kiếp nạn, Gia Cát Thần Toán là tuyệt đối không cho phép nữ nhân mình yêu thích ra phát hiện bất kỳ vấn đề. Trừ nâng cao mình nữ nhân yêu mến thực lực ra, một cái biện pháp khác chính là đem các nàng bảo vệ. Mà Gia Cát Thần Toán sửa phủ đệ giống như là một cái nhà an toàn như nhau. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán sẽ cho chính nàng người phụ nữ nhiều tài nguyên tu luyện, để cho hắn người phụ nữ thực lực nhanh chóng tăng lên. Đến khi hắn người phụ nữ cũng đạt tới hoàng cảnh, vậy khắp thiên hạ liền không người nào có thể tổn thương đạt được các nàng đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam-giai-pau-chuyen-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.